Vạn Dạ Chi Chủ, chương 53, ngoại viện nhị thế tổ đám bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya Ninh Minh thu thập xong một gian phòng ốc về sau, cũng không tới trên giường nghỉ ngơi, mà là ngồi dưới đất ngoại viện, ba cái ăn chơi thiếu gia hơn nữa một cái so sánh đặc thù Dương Bàn Tử, cái này là chính mình sau này một đại đoạn thời kỳ. Hàng xóm, ngươi ra vấn đề lớn. Ninh Giao vừa tắm rửa xong, lúc này chính nằm lì ở trên giường. Tóc đen ẩm ướt đát đát địa choàng tại sau đầu, bạch sắc áo tơ xuống, là càng trắng nõn thắng tuyết da thịt. Nàng xem thấy động một chút lại trên mặt đất ngồi, nằm ca ca ánh mắt tràn đầy cổ quái. Ninh Minh lại không để ý, giờ phút này, một đám lại một đám khí tức theo khắp mặt đất chảy ra cũng hội tụ đến trong cơ thể mình, rèn luyện mỗi một tấc huyết nhục lớn mạnh lấy khí huyết. Cái này là địa khôi nghịch thiên chỗ. Chính mình vẫn chỉ là cửu phẩm cảnh trung kỳ, mà vừa rồi Thôi Tranh đã là cửu phẩm cảnh hậu kỳ, khoảng cách bát phẩm cảnh có lẽ đều không xa. Mặt khác Thôi Tranh xuất thân danh môn thế gia, từ nhỏ chỉ sợ thì có các loại tinh huyết tẩy lễ tu luyện không thua gì Long Tượng công luyện thể bí thuật. Có thể dù vậy, trên thực tế, chính mình dựa vào địa khôi, vừa rồi đều là có thể vững vàng ngăn chặn Thôi Tranh. Ngươi tại sao phải cố ý thua? Ninh Giao chợt không cam lòng nói. Mấy cái quyền quý đệ tử tranh giành cường đấu hung ác nên hào hào ma một ma. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cái này chẳng phải không có mâu thuẫn sao? Ninh Minh ngáp một cái, sau đó chậm rãi nằm xuống, một đêm này lại là ngủ ở trên mặt đất vượt qua. Sáng sớm ngày thứ hai, lệnh Ninh Minh có chút ngoài ý muốn chính là, rõ ràng có người gõ vang cửa phòng. Mở cửa, Thôi Tranh, Ngô Minh, Triệu Cắt ba người đứng tại ngoài phòng. Về sau ngươi tựu là ngoại viện lão tứ rồi, hôm nay ta mang ngươi khắp nơi chơi đùa. Thôi Tranh dùng lão đại ca tư thái nói ra, mặt khác muội muội của ngươi Ninh Giao tựu là lão ngũ. Ninh Minh khóe mắt run rẩy dưới, cái này là quần là áo lượt vòng tròn luẩn quần sao. Nhàm chán đến nơi này loại tình trạng, lão nhị, Thôi Tranh lại cho Ngô Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thứ hai đưa lên một phần thuốc mỡ thuận miệng nói. Thôi ca ngày hôm qua uống say rồi, ra tay nặng điểm, cái này dược ngươi nhận lấy. Chuyện ngày hôm qua, không muốn để vào trong lòng, Ninh Minh cũng không có cự tuyệt, giao tình vốn muốn có, giao dịch mới được, gặp Ninh Minh thu phần này thuốc mỡ Thôi Tranh trong nội tâm cũng khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Quảng cáo, kỳ thật cái này cấp độ đại thiếu gia, muốn không phải là thân phận địa vị cùng mặt mũi những vật này. Muội muội của ngươi, Ngô Minh tắc thì thừa dịp cơ hội trong chiều mặt liếc mắt vài lần. Ninh Minh cái này chứa không nổi đi, tranh thủ thời gian ly khai phòng, cũng thuận tay khép lại cửa phòng. Lão tứ, ngươi cái này không hiểu chuyện không phải, Ngô Minh trong nội tâm có chút không khoái. Ninh Minh tắc thì nắm lấy cơ hội, thăm dò nói. Kỳ thật muội muội ta có một bệnh tật, bệnh gì, nói đi chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, đừng nét mực, lão tứ ngươi có phiền toái tựu nói ra. Ba người ngươi một lời ta một câu, nhìn về phía trên so Ninh Minh cũng còn muốn để tâm. Ninh Minh không khỏi cảm thấy kỳ quái, bất quá rất nhanh sẽ hiểu. Xem ra cái này ngoại viện thời gian thật đúng là bình thản như nước, bọn này quần là áo lượt ngày bình thường là dỗi rãnh được nhanh trường thảo. Muội muội ta hắn ban ngày ngủ, ban đêm mới có hơi tinh thần. Ninh Minh nghĩ nghĩ châm trước nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa tuy nhiên thân thể không có đại tật xấu, nhưng lại trời sinh nhu nhược. Dinh dưỡng không đầy đủ, nghe vậy Thôi Tranh tựu nhíu mày. Cái này chỗ nào là cái gì không có đại tật xấu? Ngô Minh nói ra, rõ ràng tựu là Tây Lĩnh chỗ kia không có người nhìn ra được muội muội của ngươi được chính là bệnh gì. Ninh Minh không có mở miệng, phải biết rằng, thôn trưởng Lý lão đầu thế nhưng mà tam phẩm cảnh đại năng, cho dù tại thần đô cũng là nhất định một tuyệt đỉnh cao thủ. Ta đằng sau hỏi thăm trong nhà của ta người tìm ngự y đến xem là được. Thôi Tranh phong khinh vân đạm nói ra một câu làm cho người khiếp sợ mà nói. Khá lắm, ngoại viện mới thật sự là thần đô tinh anh vòng tròn luẩn quần A, Thanh Long viện sợ đều không có mấy cách có thể mở miệng liền thỉnh xuất cung đình ngự y, hết lần này tới lần khác Thôi Tranh lúc ấy cũng rất ngạo, đã nói câu. Ta gọi Thôi Tranh, chính là người biết đến cái kia Thôi ra. Có thể Ninh Minh chỗ nào biết đạo Thôi ra là cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa. Đổi lại nếu không có tình thương, hiện trường chỉ sợ còn có thể rất xấu hổ. Đi chúng ta hôm nay trước mang lão tư khắp nơi dạo chơi. Thôi Tranh rất nhanh liền trở về lão đại ca Phạm Nhi, mang theo mấy người, bước đi ra ngoại viện. Ninh Minh ngược lại là quay đầu lại mắt nhìn sân nhỏ, cũng không trông thấy Dương Bàn Tử, xem ra đây là thật nuôi thả cái gì đều bỏ qua. Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, thiên khu viện cấu tạo cùng hoàng cung có chút cùng loại, đường đi khúc chiết bốn phía kiến trúc đều là chu tường ngói xanh. Bốn cái thiếu niên, đều là không xê xích bao nhiêu niên kỷ, giống thái tử đẳng đồng dạng, đi trên đường, ngẫu nhiên còn lớn hơn gan địa chằm chằm vào cái nào đó đi ngang qua xinh đẹp thiếu nữ. Xôi, Ninh Minh tai tiêm, nghe được người thiếu nữ kia khi đi ngang qua lúc trong miệng hộc ra hai chữ. Xinh đẹp như vậy chả hết cái gì khóa, tu luyện nhiều nguy hiểm, vạn nhất xảy ra đường rẽ làm sao bây giờ. Ngô Minh tựa hồ là cái lão sắp phôi, đối với cái kia đi xa thiếu nữ còn hô câu. Ninh Minh cảm giác có chút không đúng, ta nói, chúng ta mỗi ngày thật sự không có việc gì làm sao. Như thế nào hội không có việc gì làm, Vũ Bá Hầu con riêng, Triệu Cắt nói ra, Huyền Vũ Viện có một ẩn tàng đánh bạc đương, chúng ta mỗi ngày đều được đi thử tay nghề khí. Còn có Thanh Long Viện hư thương cung, chỗ ấy là trọi gà địa phương, thôi ca nuôi cái. Bá Vương, uy phong lẫm lẫm, để cho người khác chiếu dưỡng không thể nào nói nổi a, mỗi ngày ít nhất phải nhìn một mắt mới yên tâm đi. Một phen thao thao bất tuyệt thời gian tựa hồ qua còn rất sung túc. Ninh Minh trong nội tâm càng phát im lặng, lại nhìn một mắt trên đường, những cái kia tứ đại phân viện đệ tử, lúc này đều được sắp vội vàng địa đi các nơi địa phương, chuẩn bị một ngày chương trình học. Thiên Khu Viện là như thế nào sinh ra đời đây này? Ninh Minh rất là hiếu kỳ, trên địa cầu, cổ đại có lẽ không có qua như vậy tu hành học phủ. Hơn nữa Thiên Khu Viện còn rất đặc biệt, mỗi ngày đều chiêu tân sinh, cái gì đều giáo, xúc tu tựa hồ lan tràn tiến vào Đại Chu Vương Triều mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đúng lúc này, Ninh Minh chợt thấy một cái, người quen, chỉ thấy, Hàn Kiệt cùng mặt khác mấy cái thiếu niên trước mặt đã đi tới. Nhìn thấy chính mình, Hàn Kiệt tựa hồ cũng sửng sốt xuống, vốn định đơn giản chào hỏi, vừa vặn bên cạnh đồng bạn cước bộ cũng rất nhanh, hơi chút chậm trễ tựu theo không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, Hàn Kiệt cũng chỉ gật đầu, xem như đáp lại. Ninh Minh cũng đơn giản địa nở nụ cười xuống, nhưng đột nhiên ở giữa, Hàn Kiệt bên người cái kia mấy cái thiếu niên lại ngừng lại. Thôi thiếu gia, Ngô công tử, Triệu công tử, mấy cái thiếu niên chủ động lên tiếng chào hỏi. Mặc dù mọi người bí mật xem thường ngoại viện, có thể không phải không thừa nhận chính là cái kia ba cái quần là áo lượt bối cảnh tựu là bỏ vào Thanh Long Viện ở bên trong, đó cũng là nhất đẳng. Quảng cáo, Hàn Kiệt sững sờ, lúc này mới nhìn thấy Ninh Minh bên người cái kia mấy cái thiếu niên. Sau đó, hắn tựu kinh ngạc, Ninh Minh nhanh như vậy tựu tiến vào ngoại viện chính là cái kia vòng tròn luẩn quẩn. Đám kia nhị thế tổ như thế nào hội đơn giản như vậy thì mang theo hắn. Cát, lại nói, thôi tranh bọn người há lại sẽ không biết những người này tâm tư, về ngoại viện các loại từ ngữ, vậy cũng chói tai được vô cùng. Đi, lão tứ, đi Thanh Long Viện, cho ngươi cũng chọn con gà. Lập tức thôi tranh cũng không có phản ứng những người này, như là mang tiểu đệ tựa như, đối với Ninh Minh vẫy vẫy tay. Ninh Minh liền đối với Hàn Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó đi theo thôi tranh đã đi ra nơi này. Hừ, ngạo cái gì? Đều tiến ngoại viện rồi, còn không phải bị người trong nhà tận lực chèn ép một đám gia hỏa. Lập tức Hàn Kiệt bên người cái kia mấy cái thiếu niên tựu thay đổi phó sắc mặt ngữ khí tràn đầy xem thường. Nếu thật là lợi hại quần là áo lượt coi như là chơi đều có thể tại Thanh Long Viện ở bên trong chơi. Có người nói như thế, dùng cái này phát tiết trong lòng không khoái. Cả đời cũng tựu ngoại viện, nghe những lời này, Hàn Kiệt lại âm thầm nhíu mày thầm nghĩ nói, đã như vậy, vậy các ngươi vừa rồi lại tại sao lại chủ động nịnh nọt. Bên kia, Ninh Minh tuy nhiên đi theo cái này mấy cái nhị thế tổ phía sau cái mông sáng ngời, nhưng trong lòng cũng minh bạch đối phương có thể chơi cả đời, chính mình có thể không làm được. Vì vậy, Ninh Minh rất nhanh tựu dừng bước, thôi ca ta chợt nhớ tới ta còn có vài món sự tình muốn làm. Chuyện gì, thôi tranh mắt nhìn cái này mới tới. Lão tứ, Ninh Minh nói, ta muốn hỏi hỏi Đại Minh Hầu tại Thiên Khu Viện nơi nào. Bá, lời vừa nói ra, mấy người ánh mắt tựu thay đổi xuống. Ngươi hỏi Đại Minh Hầu làm gì vậy? Ngươi không phải theo Tây Lĩnh đến đấy sao? Chẳng lẽ lại vẫn cùng Đại Minh Hầu có quan hệ? Lão tứ ta đầu tiên nói trước cha ta cũng không dám cùng Đại Minh Hầu có lui tới. Thôi tranh bọn người rất là nghiêm túc nói ra. Ninh Minh cả kinh nhớ tới trước khi Lâm Ngự Yên cũng là như thế nói ra, không khỏi càng thêm tò mò, Đại Minh Hầu tại Đại Chu Vương Triều đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại. Cách chương.